Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 253 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Là chuyện gì? Tìm Bá Vương Ấn. Diệp Tù nói xong thì tắt thở, nằm thẳng tắp trên mặt đất. Diệp Phong không biết Bá Vương Ấn kia là cái gì, có lẽ đối với hắn rất trọng yếu. Lão nhân mặc đồ thời đường kia cùng với cô bé kia đi vào nội đường, bất đắc dĩ lắc đầu. Vẫn là để hắn chạy thoát. Diệp huynh. Lão nhân mặc đồ thời đường vốn định cùng với Diệp lão nhân nói chuyện, nhưng không nghĩ tới hắn đã buông tay khỏi nhân gian, mà chiếc nhẫn phỉ thúy tượng trưng cho trưởng quỹ của Linh Nguyên Trai lại nằm ở trong tay của Diệp Phong. Ánh mắt của lão nhân mặc đồ thời đường trầm xuống. Cũng tốt, hôm nay liền tính hết cả nợ mới nợ cũ. Vị huynh đệ kia, nếu người chủ động giao ra hổ uy, ta còn có thể để cho người chết tử tế. Nếu không giao ra hổ uy, vậy thì... để chúng ta chết không yên lành sao? Mập mạp cười cười nói. Ánh mắt của lão nhân mặc đồ thời đường trầm xuống, không nói gì thêm nữa. Theo ngón tay hơi động một chút, tất cả người ở sau lưng đều tụ tập đi qua. Diệp Phong cũng cười cười. Các người đánh không lại ta, cho nên vẫn là không nên động thủ thì tốt hơn. Cuồng vọng! Nam nhân cường tráng kia hừ lạnh một tiếng, tiến về phía trước một bước, bỗng nhiên bạo phát ra lực lượng ở trên người. Chậm đã! Lão nhân mặc đồ thời đường đưa tay ngăn lại nói, sau đó nhìn về phía Ngụy Mạn Vân. Nghe Vân Nhi nói, người cơ hồ là có uy năng của thần tiên, có thể biến nước thành lá, phóng đi đả thương người. Không biết hôm nay có thể được thấy hay không? Người nói là cái này sao? Diệp Phong nhàn nhạt nói, bàn tay nâng lên, lá nước đầy trời được tạo ra, đồng thời nhẹ nhàng đẩy tới. Tất cả đều như ánh sáng điện bắn ra ngoài, đem thắt lưng của những người này đều cắt đứt. Sau đó lực đạo vô cùng mạnh mẽ ghim ở trên vách tường bên ngoài. Bởi vì số lượng lá nước quá nhiều, sau một giây, một tiếng ầm vang, vách tường ở cổng kia sụp đổ. Ngụy Mạn Vân hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bản nàng nghĩ lúc trước Diệp Phong có thể ngưng nước thành lá cũng chỉ là có một phiến mà thôi, cũng đã là cực hạn rồi. Kết quả không nghĩ tới Diệp Phong có thể ngưng tụ thành nhiều lá cây như vậy. Trọng yếu nhất chính là cơ hồ không dựa vào lực đạo trên tay, chỉ là dựa vào kinh khí liền có thể hoàn toàn đem nó đẩy ra. Diệp Phong này đến cùng là khủng bố đến mức nào? Lão nhân mặc đồ thời đường kia cũng bị kinh hãi, hắn khoát khoát tay để đám người lui ra ngoài, lập tức chắp tay nói: Nhiệm huynh cuối cùng đem Linh Nguyên Trai giao phó cho ngươi, quả nhiên là có nguyên nhân. Tại hạ Ngụy Trường Cung, không biết Diệp huynh đệ tại Đại Lục Hoa Hạ xưng hô như thế nào? Thiên sư. Diệp Phong thản nhiên nói, lúc này đã không có cần thiết giấu giếm. Thiên sư. Trong lòng của Ngụy Trường Cung càng thêm chấn kinh, hắn nghe nói thiên sư trên cơ bản đều là lão nhân trên 60 tuổi. Vậy mà vị trước mắt này nhìn qua bất quá chỉ chừng 20 tuổi, làm sao có thể là thiên sư? Thế nhưng Diệp Phong vừa rồi thể hiện ra một chiêu kia lại thật sự là thiên sư không thể nghi ngờ. Thiên sư hạ sơn sao? Ngụy Trường Cung kinh ngạc nói. Không biết Diệp thiên sư là vì sao mà hạ sơn? Vì bước lên thiên đường. Diệp Phong không có che giấu nói. Dù sao hắn cũng chưa quen cuộc sống nơi đây, cùng với việc tìm kiếm như mò kim đáy biển, còn không bằng trực tiếp hỏi. Diệp thiên sư là nói vũ hóa thành tiên sao? Ngụy Trường Cung dò hỏi, nhưng rất nhanh liền phủ nhận. Không đúng, ngài chính là thiên sư Hoa Hạ. Nếu như muốn vũ hóa thành tiên, ở trong nước cũng có thể. Đến nước Mỹ này, chẳng lẽ là muốn bước lên thiên đường phương Tây sao? Ngụy Trường Cung kinh ngạc hỏi. Diệp Phong lại là có chút gật gật đầu. xem ra ngụy trưởng cung này thật sự biết chút ít gì đó. Không biết Diệp Thiên Sư có nguyện ý cùng với chúng ta đồng hành hay không? Ngụy trưởng cung lại tiếp tục thăm dò. Nếu ngài muốn bước lên thiên đường, nhất định phải đi di tích Maya. Nhưng theo ta được biết, chìa khóa mở ra di tích Maya chính là bá vương ấn mà Nhiệm Huỳnh vẫn luôn tìm kiếm. Mà chúng ta lần này chính là đi tìm suối Bất Lão, mà vị trí bá vương ấn chính là ở bên trong suối Bất Lão. Diệp Phong hồ nghi nhìn về phía Ngụy Trường Cung, không thể không nói, lời nói này của Ngụy Trường Cung nghe qua rất giả tạo. Thật sự có trùng hợp như vậy sao? Nhiếp lão nhân trước khi lâm chung đã phó thác mình đi tìm bá vương ấn, mà cái gọi là bá vương ấn kia lại chính là chìa khóa mở ra văn minh Maya. Sau đó Ngụy Trường Cung ngươi lại còn vừa vặn biết. Diệp Phong hoài nghi là sau khi Ngụy Trường Cung nhìn thấy năng lực của mình cho nên muốn lôi kéo mình. Ngụy Trường Cung nhìn thấy ánh mắt của Diệp Phong cũng đoán được Diệp Phong hoài nghi, dùng tay làm dấu mời. Không bằng đến Hàn Xá nói chuyện, ta sẽ nói cho Diệp Thiên Sư biết tất cả. Diệp Phong nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Ngụy Trường Cung này mặc dù tu vi tại trong mắt người bình thường vô cùng cường hãn, nhưng ở trong mắt của Diệp Phong thì cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Nếu như hắn giở trò đùa gì cũng không tổn thương được Diệp Phong. Mời. Ngụy Trường Cung làm ra động tác mời chào. Ngụy Mạn Vân nhìn Diệp Phong trong lòng cũng là thực hỗn tạp. Ngụy Trường Cung mời bọn họ đến một căn biệt thự. Sau khi ngồi xuống thì có thêm vài chén trà được đặt trên bàn. Hắn nghĩ nghĩ rồi nói: không bằng trước hết nói từ chuyện Nhiễm Huynh vì sao lại tìm kiếm bá vương ấn đi. Còn có chuyện liên quan tới FBI vì sao truy tra cùng với tìm kiếm ngươi. Ngụy Trường Cung nói: một thanh tra FBI là người Trung Quốc, sư huynh của Nhiễm Huynh gọi là An Giật Trần. An Giật Trần vốn là tiến vào Linh Nguyên Trai sớm hơn so với Nhiễm Huynh, nhưng bởi vì một lòng muốn làm việc trong cơ quan nhà nước cho nên hắn không muốn tham gia vào việc kinh doanh. Đến cuối cùng Linh Nguyên Trai rơi vào trong tay của Nhiễm Huynh. Thế nhưng năm đó sư phụ của hắn lại có lưu lại một di ngôn, đó chính là Linh Nguyên Trai mặc dù do Nhiễm Huynh chấp trưởng, nhưng nếu ai tìm được bá vương ấn trước thì người đó sẽ trở thành trưởng quỹ chân chính của Linh Nguyên Trai. An Giật Trần là người Hoa, tại nước Mỹ này cũng gặp rất nhiều khó khăn, lên tới vị trí thanh tra trưởng thì rất khó tấn thăng nữa. Thế là hắn lại đem chủ ý đánh tới Linh Nguyên Trai, bắt đầu cố gắng tìm kiếm bá vương ấn. Hai người cứ như vậy tranh đoạt kịch liệt. Đương nhiên đến bây giờ ai cũng không tìm được bá vương ấn. Ta bởi vì tuổi tác đã cao, vì muốn bắt đầu đi tìm suối Bất Lão của người Inca, thế nhưng không nghĩ tới ta đồng thời cũng nhận được tin tức vị trí của bá vương ấn. Ngụy Trường Cung nói xong thì liếc mắt nhìn nam nhân cường tráng ở sau lưng. Nam nhân cường tráng kia gật gật đầu, sau đó từ bên trong két sắt tìm tới một cái mặt nạ bằng vàng. Ngụy Trường Cung cầm lấy mặt nạ vàng đưa cho Diệp Phong. Ta tìm được cái này từ một bộ lạc bản địa trong rừng rậm Amazon, nhìn cái trán đi. Diệp Phong nhìn lướt qua, phát hiện chỗ trán có một ấn ký do một con dấu đóng lên. Con dấu kia cùng với con dấu tại trong sổ sinh tử ở trong tay Nhiếp Tu giống nhau như đúc. Đây chính là bá vương ấn, Ngụy Trường Cung giải thích nói. Không đúng, ta đã gặp qua bá vương ấn này ngay tại trong tay của Nhiếp Tu. Diệp Phong nói. Đó chẳng qua là Nhiếp Tu căn cứ bá vương ấn ở trong trí nhớ mô phỏng ra mà thôi. Ngụy Trường Cung khoát tay áo. Tại trong lúc hai người bọn họ vừa tiến vào Linh Nguyên Trai thì đã tồn tại bá vương ấn này rồi. Về sau tuổi tác của lão trưởng quỹ Linh Nguyên Trai đã cao, cũng sinh ra một ý nghĩ giống ta, đó là muốn trường sinh bất lão. Chuyện này rất bình thường, cả đời chúng ta đã trải qua cuộc sống muôn màu muôn vẻ, sau khi tạo ra gia nghiệp như thế thì lại nhắm mắt, cho dù là ai cũng đều không cam tâm. Cho nên hắn đã từng giống như ta tìm kiếm suối Bất Lão của người Inca, nhưng giống như ta đều là thất bại. Đầu mối duy nhất chính là cái mặt nạ vàng có bá vương ấn này. Không có đơn giản như vậy đi, Diệp Phong liếc mắt nhìn thấu. Ông điều tra lâu như vậy ngay cả bá vương ấn đều điều tra ra được, hoàn toàn có tư cách cùng với Nhiễm lão nhân làm giao dịch. Sở dĩ ông không nói là bởi vì phát hiện sư phụ hắn đã phát hiện ra bí mật của suối Bất Lão, đúng không? Ngụy Trường Cung có chút sửng sốt, khó có thể tin nhìn Diệp Phong, cuối cùng gian nan gật đầu. Quả nhiên, ngài tuổi còn nhỏ như thế mà có thể lên tới chức vị thiên sư, là có bản lĩnh thật sự cũng có đầu óc. Ngài nói không sai, sư phụ hắn mang theo bá vương ấn, tìm được suối Bất Lão của người Inca, còn lưu lại manh mối là mặt nạ vàng này. Sau đó hắn trở về nhưng lại tử vong, là bởi vì không đạt được điều kiện nào đó. Hắn cố ý đem bá vương ấn để lại nơi đó, đồng thời vì tình cảm dành cho đồ đệ, sau khi trở về lại nói cho ái đồ, muốn cho hắn đi hoàn thành sự nghiệp mà mình chưa hoàn thành, cho dù là để một trong hai người bọn họ có một người có thể hoàn thành trường sinh cũng là chuyện đáng làm. Điều kiện gì không có đạt được? Cái này ta cũng không biết. Ngụy Trường Cung mở tay ra, vẻ mặt chân thành, nhìn qua không giống như là đang nói láo. Ta nghĩ là ít nhất phải tới được nơi đó trước, sau đó tìm kiếm thì mới có thể biết là điều kiện gì. Ông có nghĩ tới hay không? Có lẽ sư phụ của Nhiễm lão nhân chết bất đắc kỳ tử, cùng với suối Bất Lão có quan hệ thì sao? Diệp Phong hỏi ngược lại. Ngụy Trường Cung lắc đầu. Ta cảm thấy không có khả năng, chung quỷ cũng nên thử một lần. Chúng ta truy cầu đạo giáo là trường sinh bất lão, ông không sợ ta đánh cắp thành quả thắng lợi của ông sao? Diệp Phong nhìn chằm chằm vào Ngụy Trường Cung hỏi ngược lại. Ngụy Trường Cung lại là cười cười. Suối Bất Lão kia chỉ đối với người đã có tuổi mới có tác dụng. Người còn trẻ như vậy mà lại muốn bước lên thiên đường, cùng kế hoạch của ta cũng không có xung đột gì. Diệp Phong gật đầu cười. Được, ông chọn thời gian lên đường đi. Sẽ chiều ngày mai xuất phát đi rừng rậm nhiệt đới Amazon như thế nào? Ngụy Trường Cung hỏi ngược lại. Có thể. Diệp Phong đáp ứng, đồng thời cáo từ. Đi ra khỏi biệt thự này, Ngụy Trường Cung vì cho thấy tâm ý của mình, đưa cho Diệp Phong một chiếc Land Rover. Ba người lái xe về Linh Nguyên Trai, chuẩn bị trước một chút, đồng thời nhìn xem chiếc nhẫn phỉ thúy này mở ra kho hàng bên trong sẽ có đồ vật gì. Trên đường mập mạp hỏi. Kẻ điên, người nói bá vương ấn kia rốt cuộc là thứ gì? Tại sao cùng với văn minh Maya lại có liên hệ? Hơn nữa, nếu nó thực sự là chìa khóa thông hướng lên thiên đường của nền văn minh Maya, tại sao nó lại không ở trên thiên đường mà lại lưu lạc ở trong rừng rậm nhiệt đới Amazon? Diệp Phong vừa lái xe cũng vừa suy tư vấn đề này. Bá vương ấn kia là cái gì ta cũng không biết, nhưng sư phụ của Nhiếp lão nhân vì sao lại đi tìm suối Bất Lão kia mà không phải đi thiên đường, ngược lại là có thể hiểu được. Có người không nguyện ý trở thành thần tiên mà là một mực trường tồn ở lại thế gian trông coi gia nghiệp của mình. Linh Nguyên Trai phạm vi ở toàn cầu có nhiều cửa hàng như vậy, là một mảnh gia nghiệp rất lớn, lão già kia chắc chắn là không nguyện ý bỏ qua đi. Ai không nghĩ tới cuối cùng bị kẻ điên ngươi nhận được món hời lớn này. Mập mạp vui vẻ nói. Một chuỗi cửa hàng trong phạm vi toàn cầu, thoải mái tung hành. Hà Thi Hàm lại là không có cao hứng. Ca ca, cái gọi là suối Bất Lão rốt cuộc là thứ gì? Đây là một tồn tại ở trong truyền thuyết. Kỳ thật nói đến suối Bất Lão này, tổ tiên chúng ta cũng hẳn là đã đến nơi đây tìm kiếm qua. Cái gì? Mập mạp có chút sửng sốt. Châu Mỹ này không phải là do Colombo gì đó phát hiện ra sao? Chẳng lẽ lão tổ tiên của chúng ta cũng đã sớm đến đây rồi sao? Diệp Phong gật gật đầu. Kiến thức lịch sử trung học của ngươi lúc trước hẳn là nên quên đi. Tổ tiên chúng ta đã sớm phát hiện ra đại lục châu Mỹ. Có chứng cứ gì không? Vì sao trên thế giới lại không thừa nhận? Mập mạp hỏi ngược lại. Vào đầu thập niên 80 tại ven biển California đã từng vớt lên được một thạch neo. Từ trên kỹ thuật chế tác có thể suy đoán là mỏ neo chuyên dùng cho hàng hải ở Hoa Hạ cổ đại. Trải qua giám định carbon 14K, neo này có chừng hơn 1.000 năm lịch sử. Điều này nói rõ, từ trước khi Colombo phát hiện ra đại lục châu Mỹ thì người Hoa đã sớm tới nơi này. Diệp Phong nói, sau đó sầm mặt lại. Kỳ thật, đâu chỉ hơn 1.000 năm trước. Trước đó bên trong lương thư Chư Di Truyện cũng từng có ghi chép về nước Phù Tang. Đầu những năm 1940, giáo sư Chu Kiêm Chi còn từng viết qua một bản Phù Tang Quốc Khảo Chứng, từ các phương diện về địa lý, canh tác, hệ thống xã hội, dần dần được khảo chứng bên trong lương thư. Nước Phù Tang kỳ thật chính là Mexico hiện tại. Người Hoa tại thế kỷ 15 trước công nguyên thứ 5 đã đi qua châu Mỹ. Mập mạp nghe xong Phù Tang thì liền hăng hái, tranh thủ thời gian phản bác Diệp Phong. Ấy kẻ điên, mặc dù ta chỉ có trình độ lịch sử sơ chung, nhưng cái này thì ngươi không lừa được ta. Phù Tang này tại bên trong địa lý cổ đại không phải chỉ Đông Doanh sao? Tại sao lại thành Mexico đấy? Diệp Phong lộ ra bộ dáng khinh thường, sau đó giải thích cho mập mạp. Bảo sao hay vậy, tóm lại sẽ là hại một thế hệ. Hoa Hạ từ cổ chí kim chưa bao giờ có Phù Tang, tức là Đông Doanh như vừa nói. Đông Doanh cổ đại gọi là nước Nhật, bên trong lương thư ghi chép vô cùng xác thực, từ vị trí địa lý xa gần sắp xếp đi lên, theo thứ tự là Cao Lâu Ly, Bách Tể, Tân La, Hoa, Văn Thần Quốc, Phù Tang Quốc. Phù Tang là nơi mặt trời mọc đầu tiên, tất cả mọi người cảm thấy Đông Doanh tại phía đông liền thành Phù Tang. Thật tình không biết, những quốc gia gần kinh tuyến gốc mới thật sự là nước Phù Tang. Đáng tiếc, giả thiết người Hoa phát hiện ra châu Mỹ cũng không được thuyết phục, mặc dù chứng cứ khảo cổ rất nhiều, nhưng cũng không ít chuyên gia học giả nghi ngờ về tính xác thực, trong lúc nhất thời không thể nói rõ ràng. Người nghe nói qua câu chuyện về thành vương Đông Trinh hay không? Nguồn gốc là từ Phong Thần Bảng. Mập mạp lắc lắc đầu, Diệp Phong sau đó mở miệng nói. Chu Vũ Vương vào năm thứ 11 vào buổi sáng tháng Giêng đã phát động một cuộc chiến tranh gọi là Mục Giã Chi Chiến, lật đổ sự thống trị của Ân Thương, thành lập nên Đại Chu. Đệ đệ của hắn Quản Thúc, Thái Thúc cùng với Hoác Thúc đứng hàng tam giám. Hai năm sau, Chu Vũ Vương bệnh chết, con của hắn kế vị xưng là Chu Thành Vương. Bởi vì Chu Thành Vương tuổi còn nhỏ, cho nên đệ đệ của Vũ Vương là Chu Đán đã gánh vác trọng trách phò tá. Chính vì điều này đã dấy lên sự bất mãn của Quản Thúc, Hoác Thúc và các quý tộc khác, gọi là đấu tranh nội bộ. Lúc này còn có một nam nhân luôn tìm kiếm cơ hội để phục quốc trả thù, cũng chính là Vũ Canh, con trai của Thương Thụ. Hắn còn sống mà mỗi ngày đều sống bên trong tự trách. Tại sao? Bởi vì ngay tại ngày diễn ra Mục Giã Chi Chiến, hắn nắm trong tay 25 vạn trọng binh, lại bất lực vãn hồi bại cục. Không phải hắn không vãn hồi, lúc đó đội quân của hắn là tuyến đầu diệt trừ phiến loạn, nhưng bởi vì hắn bị vây ở bờ biển Đông Hải do các bộ lạc nổi loạn. Bộ lạc Đông Di nhỏ bé dĩ nhiên không phải là đối thủ của tinh binh Đại Thương, nhưng chính là trận chiến này đã làm chậm trễ thời gian, cho nên không kịp quay trở lại diệt trừ quân phản loạn, khiến cho hậu phương của Thương Đô trống rỗng, khiến cho nhà Chu có cơ hội để lợi dụng được, đồng thời một kích đánh xuống. Vũ Canh thống lĩnh 25 vạn tinh binh để tiêu diệt phản loạn, sau khi nghe được tin tức vong quốc thì hận không thể bóp chết mình tại chỗ. Đáng tiếc lúc đó khoa học kỹ thuật tương đối lạc hậu, không có máy bay, càng không có hàng không mẫu hạm. Nếu không 25 vạn tinh binh được trang bị mới hoàn toàn, quân đội tinh nhuệ nhất của Thương Triều, đối phó với Chu Vũ Vương chỉ có 300 chiến xa, 3.000 trọng kỵ, 45.000 quân đoàn bộ binh, liền giống như thu hoạch củ cải, mỗi lần nhổ một củ. Cho nên Vũ Canh mỗi ngày đều sống ở trong thống khổ, chờ đợi thời khắc phục quốc. Sau 2 năm chờ đợi, rốt cục cơ hội đã đến. Hắn lôi kéo Quản Thúc, Hoác Thúc, lại đem đám người bồ cô bị diệt lúc trước, mấy người tụ hợp lại thảo luận làm sao giết trở về. Trong lúc nhất thời, Chu Quốc tràn ngập nguy hiểm. Cũng may Chu Đán sớm có phòng bị, tập hợp lại đại quân chạy đến tiêu diệt Vũ Canh đang cùng với mấy người tụ hợp, sau đó giết chết phản đồ Quản Thúc. Hoác Thúc bị lưu vong do lập trường không kiên định, tiêu diệt thế lực phản loạn. Cuối cùng diệt trừ phản loạn ở phía đông, lúc này mới có nước Đại Chu, hậu thế trăm năm hưng thịnh. Lần chiến đấu này so với Mục Giã Chi Chiến có quy mô lớn hơn, chiến cuộc càng khốc liệt hơn, thời gian cũng càng dài. Đến tận đây mới chính thức hoàn thành bá nghiệp Chu diệt Thương. Sau khi mập mạp nghe xong thì hét lên. Chuyện này thì có liên quan gì đến người Inca? Diệp Phong tiếp tục nói. Nhà lịch sử học suy đoán Vũ Canh sau khi bị giết, tàn quân tại dưới tình huống mất đi người lãnh đạo, liên tục bại lui cho đến ven bờ Đông Hải. Quý tộc ở Thương Triều xuống dốc gặp phải trước có truy binh, sau thì có biển sâu. Mà tiền thân của Thương tộc là bộ lạc sinh sống tại vùng duyên hải, nắm giữ kỹ thuật hàng hải tiên tiến. Bọn họ có đầy đủ năng lực vượt qua Đông Hải, đi ra hải ngoại tìm kiếm một mảnh không gian sinh tồn mới. Cùng lúc đó, ngay tại Mexico và Trung Mỹ, một nền văn minh mang đậm đặc điểm của văn minh Trung Hoa từ trên trời giáng xuống mà không có nguồn gốc và quá trình phát triển. Đồ chạm khắc, đồ ngọc bích và thậm chí cả đồ vật được thờ cúng của họ, bao gồm cả những giáp cốt văn được phát hiện, tất cả đều có mối liên hệ lớn hoặc có mối liên hệ trực tiếp với các di dân của triều đại nhà Thương. Một giáo sư tin rằng tổ tiên của người Anh Điêng châu Mỹ rất có thể là hậu duệ của người châu Á. Bọn họ điêu khắc ngọc khí, thậm chí sùng bái đồ đằng, bao gồm những giáp cốt văn bị phát hiện đều cùng với Thương triều di dân có liên hệ to lớn, hoặc có thể nói là quan hệ trực tiếp. Ngươi chờ một chút, ta lên mạng tra cứu một chút. Mập mạp lấy ra điện thoại di động, ở trên mạng tra cứu một lúc rồi nói: Không đúng, theo lý thuyết thủ đô của đế quốc Inca là tại Cusco, thuộc về một khu vực có thung lũng núi cao. Vậy tại sao hiện tại suối Bất Lão lại ở trong rừng rậm Amazon? Thông tin trên Internet chỉ là tri thức da lông mà thôi, lấy nhiều làm chủ, nhưng lại không tin. Một số lời giải thích cũng không có được thừa nhận, cũng sẽ không có ở trên mạng. Nếu cái gì cũng đều có thể tìm thấy ở trên mạng, vậy đâu cần có nhà lịch sử học, cần gì thì cứ lên mạng tìm kiếm. Diệp Phong nói, lãnh thổ của toàn bộ đế quốc Inca nằm giữa Peru và Bolivia, nơi có địa hình núi non và khí hậu nhiệt đới. Năm đó vua của Inca bị người Tây Ban Nha sát hại, đệ đệ của hắn là Gatka kế thừa vương vị, tiếp tục chiến đấu với kẻ xâm lược, về sau không địch lại, liền mang theo lượng lớn vàng của đế quốc cùng với con dân lui vào rừng nhiệt đới, từ bỏ thủ đô Cusco. Đây chính là lý do vì sao tại trong rừng của Peru sẽ có phát hiện được di tích của người Inca. Bá vương ấn kia, ta suy đoán có thể là năm đó vật này được người Inca xem như di vật của tổ tiên, truyền lại từ đời này sang đời khác, sau đó con cháu hậu nhân vượt qua đại dương đến đại lục châu Mỹ này. Bởi vì thời điểm người Anh Điêng đến Colombo đi lên đại lục châu Mỹ này đều không có một công nghệ chế tác tiên tiến nào. Nếu như nói là bọn hắn làm ấn, điều này khó tránh khỏi có chút gượng ép. Ấy, ta vẫn không hiểu, cái này cùng với văn minh Maya lại có liên hệ gì? Mập mạp nói, người nói tới nói lui đều không hề rời khỏi nền văn minh của Inca, mà bá vương ấn nếu như là chìa khóa mở ra đường thông hướng lên thiên đường, thì làm sao có thể là hàng ngoại nhập của tổ tiên chúng ta? Văn minh Inca, văn minh Maya cùng văn minh Aztec được xưng là ba đại văn minh của châu Nam Mỹ. Toàn bộ đế quốc Inca trải qua 7 thế kỷ, 14 vị quân chủ. Đế quốc Inca thời kỳ cường thịnh, có lãnh thổ rộng lớn, nhân khẩu đạt tới 1.200 vạn. Người Inca thậm chí còn xây dựng đường bộ Inca nổi tiếng trên thế giới, trên dãy núi Andes ở độ cao trung bình hơn 4.000 mét. Quả là một công trình kỳ vĩ trong lịch sử văn minh nhân loại. Đến thế kỷ 16 sau công nguyên, bị hủy dưới vó sắt của quân thực dân Tây Ban Nha. Liên quan tới đế quốc Inca, nổi danh nhất truyền thuyết phải kể tới Hoàng Kim Ốc cùng với suối Bất Lão. Vào tháng 1 năm 1531, thực dân Tây Ban Nha do Francisco Pizarro dẫn đầu một đội kỵ binh được trang bị súng ống đại pháo để phục kích vua Inca lúc bấy giờ tại Atahualpa. Để bảo trì tính mạng, vua Inca nói với Pizarro rằng nếu hắn ta được thả ra thì hắn sẽ lấp đầy căn phòng đang giam giữ hắn ta bằng vàng. Theo nghiên cứu sau này của các nhà khảo cổ học, phòng chuộc tiền nơi Atahualpa bị giam giữ cao khoảng 3 mét, rộng 6 mét và dài 7 mét. Để chuộc tội cho vị vua của mình, người Inca đã dành 3 tháng để huy động 1.265 bao vàng từ khắp nơi trên thế giới để chất đống lên căn phòng trống. Đáng tiếc những thực dân sau đó đã không giữ lời hứa và giết chết Atahualpa. Khi vua Inca hấp hối, ông đã nguyền rủa thần mặt trời Inti để tất cả những người khai hoang đã chạm vào tiền chuộc sẽ phải chết một cách khủng khiếp. Đáng tiếc là các vị thần dường như không nghe thấy lời nguyền của ông. Vào tháng 11 năm 1533, những kẻ xâm lược đã đến Cusco, cố đô của đế chế Inca. Nền văn minh cổ đại của loài người đã bị hủy diệt một cách tàn bạo và tàn nhẫn nhất và biến mất khỏi lịch sử. Truyền thuyết về suối Bất Lão lại càng bí ẩn hơn. Như ta vừa nói, người Inca tôn thờ thần mặt trời. Logic của tất cả các giai cấp thống trị đều giống nhau. Vua Inca đương nhiên là con trai của thần mặt trời, hoàng mệnh thiên bẩm. Chuyện đó cũng không quan trọng. Đáng sợ nhất chính là vị vua đầu tiên là Manco Capac được ghi lại trong sử thi. Đứa trẻ này không chỉ là con trai của thần, mà còn được cha của mình là thần mặt trời ban thưởng cho kim trượng. Truyền thuyết kể rằng khi đó, người Inca vẫn còn là một vùng đất hoang vu, và thần mặt trời đã lên kế hoạch gửi con trai Capac và con gái Mama đến. Đồng thời đã nói một bí quyết, đó là dùng kim trượng của thần mặt trời ban tặng đâm vào trong đất, và nơi được đâm xuống sẽ trở thành bảo địa phong thủy, nơi có long mạch. Thành lập một thủ đô ở đó có thể bảo đảm hạnh phúc vĩnh cửu cho các thế hệ tương lai. Rất lâu trước khi thực dân Tây Ban Nha đặt chân đến lục địa Mỹ, đã có vô số truyền thuyết về suối Bất Lão. Nổi tiếng nhất là cuốn nhật ký hành trình của nhà thám hiểm người Tây Ban Nha, De Leon. Trong đó, ông ghi lại chi tiết cách họ tìm thấy suối Bất Lão ở bộ lạc của người Inca. Căn cứ sự miêu tả của hắn, suối Thánh Kiên là chỗ cuối cùng mà kim trượng của thần mặt trời đâm vào. Nó có thể làm cho cây chết đâm chồi nảy lộc, chim chóc và dã thú có thể hồi sinh, và những người già đã mất đi tuổi trẻ có thể lấy lại thanh xuân chỉ bằng cách ngâm mình trong suối. Sau đó, họa sĩ người Đức cũng vẽ một đài phun nước nữ thần nổi tiếng theo truyền thuyết này. Bức tranh này hiện tại được cất giữ tại bảo tàng Leipzig. Người có nghe ra được gì hay không? Diệp Phong nhìn Mập Mạp hỏi. Không có. Mập Mạp lắc đầu. Loại cố sự thần thoại này có thể nghe ra được cái gì? Kỳ thật, nếu như người loại bỏ đi phần thần thoại thì rất dễ lý giải. Đầu tiên, quốc vương đời thứ nhất khẳng định không phải là con trai chân chính của thần. Nếu là con trai của thần thì sẽ ở trên thiên đường, đến vùng Amazon ngột ngạt và mướt này làm gì? Cho nên đây chẳng qua là ngụy trang. Với lại, truyền thuyết suối Bất Lão kia cũng cực kỳ không đáng tin cậy. Nếu như người già nhảy vào tắm liền có thể khôi phục thanh xuân, vậy quốc vương đời thứ nhất đã sớm làm rồi. Chẳng hẳn là phải hoàn thành một điều kiện, mà độ khó của điều kiện này là vô cùng cao, cao đến mức ngay cả quốc vương cũng không có cách nào hoàn thành. Mà văn minh Inca rất khó làm được điểm này. Diệp Phong nói, nhìn thấy vẻ mặt của Mập Mạp mộng bức, chỉ đành từ phức tạp hóa thành đơn giản mà nói. Nói về người Maya, cũng chính là văn minh Maya. Lúc đó, người Maya vững tin vào tôn giáo, và đời sống văn hóa của họ mang đậm màu sắc tôn giáo. Bọn họ thờ thần mặt trời, thần mưa, thần ngũ cốc, thần chết, thần chiến tranh, thần gió, thần ngô, vân vân. Chúa thần ở phía trên thần mặt trời, được tôn là hóa thân của thượng đế. Ngoài ra còn sùng bái tổ tiên, tin tưởng linh hồn bất diệt. Đất nước của người Maya cũng phụ trách các vấn đề về tôn giáo, và thủ đô cũng là trung tâm tôn giáo. Nền văn minh Maya được đặt theo tên của người Maya Ấn Độ. Đó là một nền văn minh vĩ đại do người Maya da đỏ châu Mỹ độc lập sáng tạo ra. Trong điều kiện bị cô lập khỏi các nền văn minh cổ đại của châu Á, châu Phi và châu Âu, tàn tích của nó chủ yếu phân bố ở Mexico, bán đảo Yucatan, Panama, Guatemala và Honduras. Người Maya chủ yếu sống ở Cahuadundo trong thời kỳ hậu cổ điển. Nền văn minh Maya ra đời vào thế kỷ thứ 10 trước công nguyên và được chia thành 3 thời kỳ: thời kỳ tiền cổ điển, thời kỳ cổ điển và thời kỳ hậu cổ điển. Trong đó từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 9 sau công nguyên là thời kỳ cực thịnh. Nền văn minh Maya là một thành tựu đáng kinh ngạc của nhân loại trước khi Colombo khám phá ra châu Mỹ. Nó đã có những đóng góp cực kỳ quan trọng trong khoa học, nông nghiệp, văn hóa, nghệ thuật và nhiều khía cạnh khác. So sánh mà nói, hai nền văn minh khác ra đời trên mảnh đất ở Tây Bán Cầu này, nền văn minh Aztec và nền văn minh Inca, không cùng nhịp thở với nền văn minh Maya. Tuy nhiên, điều khiến người ta khó hiểu là, với tư cách là nền văn minh cổ đại duy nhất trên thế giới, ra đời từ những khu rừng rậm nhiệt đới, chứ không phải là ở các lưu vực sông lớn, nền văn minh Maya, bên cạnh sự trỗi dậy và phát triển thần kỳ của mình, cũng đầy bí ẩn về sự suy tàn và biến mất. Vào thế kỷ thứ 8 sau công nguyên, người Maya từ bỏ nền văn minh phát triển cao của họ và di cư trên quy mô lớn. Mọi thành phố trung tâm được tạo ra đều kết thúc bằng các tòa nhà mới, các thành phố bị bỏ hoang hoàn toàn và các siêu đô thị sầm uất trở nên cằn cỗi. Nền văn minh Maya đã biến mất chỉ sau một đêm trong những khu rừng nhiệt đới ở châu Mỹ. Vào những năm 1830, John Steadman, người Mỹ, lần đầu tiên phát hiện ra tàn tích của nền văn minh Maya cổ đại trong khu rừng rậm nhiệt đới của Honduras. Kể từ đó, các nhà khảo cổ từ khắp nơi trên thế giới đã phát hiện ra nhiều tàn tích bị bỏ hoang của các thành phố cổ của người Maya trong rừng rậm và vùng đất hoang ở Trung Mỹ. Vì vậy, hãy đoán xem người Maya đã đi đâu? Thiên đường! Ngay cả mập mạp đều phản ứng lại hô lên, biểu thị rốt cuộc là mình có thể nghe hiểu. Diệp Phong gật gật đầu. Người nói không sai, ta tra được tư liệu cũng là cách này, bằng không ta sẽ không đường xa mà đến nước Mỹ, muốn ở đây bước lên thiên đường. Suối bất lão của nền văn minh Inca có lẽ chỉ là một công cụ để giữ chìa khóa cũng khó nói. Dù sao văn minh Maya đã phát triển cao đến mức khiến cho hai nền đại văn minh khác phải rung động đến tình trạng muốn tôn thờ. Lại lớn gan suy đoán, nói không chừng nền văn minh Inca ở trong miệng thần mặt trời chỉ là chỉ đám người Maya kia mà thôi. Kỳ thật, hướng về phía trước mở rộng ra một chút, rất dễ dàng phát hiện một sự kiện. Trong tay của sư phụ Nhiếp lão nhân có bá vương ấn, vậy liền chứng minh là hắn lúc trước, thậm chí là sư phụ, sư tổ của hắn, phát hiện ra điều kiện hoàn thành tương đối khó khăn, mới khiến cho lão tiểu tử này biết khó mà lui, đồng thời đem vật kia đặt ở suối bất lão, hy vọng hậu nhân có thể tìm ra lời giải, hoàn thành tâm nguyện. Về phần bá vương ấn là hàng ngoại nhập, còn trở thành chìa khóa cho người Maya mở ra thiên đường, ta đoán lúc đó là do con cháu đời sau của nhà Ân cùng với người Maya có hợp tác với nhau, nếu không một nền văn minh đơn độc thì không có khả năng phát triển đến loại trình độ này. Thời kỳ Ân Thương có vô số người có khả năng còn chưa tiến vào thời đại mạt pháp, nói không chừng là hậu nhân Hoa Hạ chân chính đã tạo ra cục diện khổng lồ này cũng khó nói. Thì ra là như vậy. Mập mạp cười cười. Vậy tìm được bá vương ấn là có thể mở đường. Vậy ngươi nói lão Trương cùng với Gia Cát Minh tụ hợp lại không? Diệp Phong lắc đầu. Cho đến lúc này, tất cả đều chỉ là suy đoán, không có chứng cứ xác thực. Đợi đến khi tìm được bá vương ấn, xác định xong thì thông báo cho lão Trương cùng với Gia Cát cũng không muộn. Nói không chừng bọn hắn tại bờ Đông Hải cũng có thể phát hiện ra một vài thứ. Mập mạp và Hạ Thi Hàm cùng nhau gật gật đầu. Cũng đúng lúc đã đến cổng Linh Nguyên Trai. Vừa xuống xe lại nhìn thấy bên ngoài Linh Nguyên Trai vô cùng náo nhiệt. Chắc là người đứng thứ hai của Linh Nguyên Trai nhận được tin tức, sau đó bắt đầu phụ trách mà thôi. Diệp Phong vừa xuống xe, những người giúp việc trong cửa hàng sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn phỉ thúy ở trên tay của Diệp Phong thì rối rít nói chào trưởng quỹ. Một lão nhân da rẻ hồng hào từ sau đại sảnh đi ra. Những người giúp việc thấy hắn thì nhao nhao gọi một tiếng Tiên Nhị gia. Diệp Phong biết vì lão nhân tiên phong đạo cốt này hẳn là người phía dưới của Nhiếp Tu. Lão giả kia nhìn thấy trên tay của Diệp Phong có đeo nhẫn phỉ thúy thì hừ lạnh một tiếng. Không nghĩ tới để tiểu tử này nhặt được tiện nghi. Diệp Phong chỉ cười cười nói. Linh nguyên trai này ta cũng không có hứng thú. Nếu như ngươi muốn, ta có thể tặng cho ngươi. Nhưng ta muốn biết trong nhà kho đến cùng là có cái gì. Còn có liên quan tới bá vương ấn. Tiến Nhị Gia nghe xong cái này, khóe miệng cười lạnh một cái nói. Ngoài miệng nói hiền ngang lẫm liệt, nhưng đến cùng cũng không phải là coi trọng Linh Nguyên Trai hay sao? Năm đó sư phụ của Nhiếp lão đại có lưu lại tổ huấn. Ai có thể tìm được bá vương ấn, thì liền có thể tiếp nhận Linh Nguyên Trai. Lời của ngươi nói không phải trước sau mâu thuẫn sao? Ta chỉ đối với bá vương ấn cảm thấy có hứng thú. Linh Nguyên Trai có thể cho ngươi. Diệp Phong vẫn như cũ là một bộ mặt lạnh nhạt. Thật đúng là coi ta là đứa trẻ lên ba mà lừa gạt sao? Tiến Nhị Gia biết rõ giá trị của Linh Nguyên Trai. Trên toàn thế giới đều có chi nhánh, tổng giá trị tài sản hơn vạn triệu. Người trẻ tuổi này làm sao có thể dễ dàng như vậy từ bỏ miếng thịt mỡ này chứ? Tiến Nhị Gia cho rằng những lời này chẳng qua là kế hoãn binh của Diệp Phong nói ra mà thôi. Nói không chừng người cũng giống như tên chết tiệt Tư Mã, âm thầm thiết kế bố cục. Sắc mặt của Tiết Nhị Gia nháy mắt trở nên âm trầm, nhìn chòng chọc vào Diệp Phong. Tiểu tử Tư Mã kia ẩn giấu ở bên cạnh Nhiếp lão đại lâu như vậy, kết quả thật vừa đúng lúc Diệp Phong đến thì tạo phản, không muốn người ta hoài nghi cũng khó khăn. Người nói câu nói này ngược lại là nhắc nhở ta. Diệp Phong thản nhiên nói. Tư Mã phản bội đã nói qua một câu, có người chờ không được. Dựa theo suy luận bình thường, nếu như ta không có ở đây, vậy người được lợi lớn nhất ở đây hẳn là Tiết Nhị Gia ngươi đi. Diệp Phong nói ra lời này, nháy mắt khiến cho người làm đang đứng ở hai bên nhìn về phía hai người. Sắc mặt của Tiết Nhị Gia biến đổi. Người dựa vào cái gì ngậm máu phun người? Ta đi theo bên cạnh Diệp lão đại nhiều năm như vậy, ai cũng biết ta vô cùng trung thành. Ta làm sao có thể cùng Tư Mã kia cấu kết? Điều này cũng đúng. Người theo Diệp lão đại nhiều năm như vậy, mà thân thể của Diệp lão đại đã vô cùng khỏe mạnh, đương nhiên là ngươi chờ không được. Diệp Phong nói xong thì nhìn về phía những người làm ở chung quanh. Các ngươi cảm thấy, nếu như ta muốn động thủ đoạt linh nguyên trai này, thì Nhiếp lão nhân có phải là đối thủ của ta hay không? Ta cần gì phải làm nhiều việc như vậy? Bàn tay của Diệp Phong biến nước thành lá. Phi lá đả thương người không đơn giản trấn nhiếp thủ hạ của Ngụy lão đại, cũng tương tự trấn nhiếp đến những người làm trong linh nguyên trai này. Bọn họ đều tận mắt nhìn thấy thần thông của Diệp Phong. Đích xác, nếu như Diệp Phong muốn cướp đoạt linh nguyên trai, không cần làm nhiều chuyện vòng vo như vậy. Ngươi là tới cướp, sao lại dễ dàng nhường lại như vậy được? Tiến Nhị Gia lại một lần nữa hừ lạnh nói. Vậy ngươi cảm thấy Tư Mã là kẻ ngu sao? Cùng một người vừa mới tới nước Mỹ này, làm ra mua bán lớn như thế sao? Câu nói này của Diệp Phong làm cho Tiến Nhị Gia không có lời nào để nói. Đồng thời có nhiều người làm trong linh nguyên trai đang dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Tiến Nhị Gia. Đích xác, dựa theo lý giải của Diệp Phong, Tiến Nhị Gia này đúng là có rất nhiều điểm đáng ngờ. Tiến Nhị Gia trừng mắt nói. Nhìn cái gì mà nhìn, nhị gia của các ngươi là loại người này sao? Ta đã từng đỡ đạn thay cho Nhiếp lão đại. Nếu thật sự muốn hại hắn, năm đó viên đạn kia đã không nằm tại trên người của ta rồi. Xéo đi, nên làm cái gì thì làm đi. Tiến Nhị Gia nói xong thì đi qua vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong nói. Hảo tiểu hữu, nhãn lực và can đảm đều không tầm thường. Xem ra Nhiếp lão đại lần này không có nhìn lầm. Tiến Nhị Gia vừa nói vừa kích động nước mắt lưng tròng, hai tay nắm lấy tay của Diệp Phong, nói một tiếng. Lão huynh đệ, đi thôi. Sau đó ra lệnh cho người trong linh nguyên trai mở đường, dẫn Diệp Phong đi vào trong kho hàng ở đằng sau. Diệp tiểu gia, ngài chớ trách. Ta đây cũng là vì suy nghĩ cho tương lai của linh nguyên trai. Nếu một phế vật mà cũng có thể tiếp nhận trưởng quỹ, vậy vấn đề cơm ăn của mấy vạn huynh đệ trên toàn thế giới liền không có cách nào giải quyết. Lúc lập di chúc, ta cũng cùng đi đến chỗ công chứng, trong đó viết rõ chỉ có người ở bên cạnh Nhiếp lão đại trước khi chết mới có thể tiếp nhận di chúc của Nhiếp lão đại. Nếu ta thật sự muốn hại Nhiếp lão đại, không có khả năng phái ra Tư Mã, còn mình thì lại không xuất hiện. Tiến Nhị Gia nói xong mở ra kho hàng ở đằng sau, bên trong đều là một số đồ cổ có giá trị không nhỏ. Tiến Nhị Gia dùng nhẫn phỉ thúy kia từ trong tủ bảo hiểm lấy ra một xấp tài liệu. Bên trong chính là một phần văn kiện công chứng do luật sư Mỹ làm. Đích thật là viết như vậy, không phải nói láo. Diệp Phong đối với Tiến Nhị Gia gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Ngài là thật sự muốn đi tìm bá vương ấn kia sao? Tiến Nhị Gia có chút mong đợi hỏi. Diệp Phong gật gật đầu. Đương nhiên, bất quá không phải là vì hoàn thành nguyện vọng của Nhiếp lão nhân, mà là ta muốn bá vương ấn kia cũng có tác dụng với mình. Tiến Nhị Gia lại kích động, trong mắt chứa lệ nóng, nắm chắc tay của Diệp Phong. Không sao, dù sao ngài là trưởng quỹ của linh nguyên trai, chỉ cần tìm được bá vương ấn liền để ép được tiểu tử họ An kia, vậy là đủ rồi. Ta lập tức đi tìm tư liệu của bá vương ấn cho ngài, ngài chờ một lát. Tiến Nhị Gia nói lại trở về bên cạnh két sắt. Tiến Nhị Gia rất nhanh quay người trở lại, cầm một chồng tư liệu thật dày. Diệp Phong nhận lấy, cơ hồ lấy tốc độ lật sách xem một lần, sau đó lại lắc đầu. Là quá dày sao? Không sao, ta có thể nói cho ngài nghe tin tức mà ngài muốn biết. Tiến Nhị Gia nói. Diệp Phong khoát tay áo. Ta xem xong rồi. Cái gì? Tiến Nhị Gia có chút sửng sốt. Tốc độ này, mẹ nó cũng quá nhanh đi. Tin tức trọng yếu, ta cảm giác cũng là ở chỗ phòng của vợ chồng Han. Diệp Phong trước đó đi qua tòa nhà nhỏ theo phong cách phương Tây kia, là nhà của vợ chồng Han, mà trong đó có một tấm ảnh chụp của vợ chồng Han. Thời điểm chụp tấm kia, Nhiếp lão nhân vẫn còn là một tiểu tử choai choai. Lúc đó chính là vào thời kỳ Thế chiến thứ hai. Hắn đã theo Han tiên sinh vào hồ Titicaca, nơi sinh ra của nền văn minh da đỏ châu Mỹ, tìm kiếm di tích của nền văn minh cổ đại. Đội khảo cổ gặp phải một cơn bão, bị tổn thất nặng nề. Sau đó công chúa Lilia đã phát hiện ra bọn hắn, cũng đã giúp đỡ bọn hắn hết mình. Về sau đội khảo cổ ở trên đảo phát hiện ra một di chỉ ở trên đảo Tiwanaku, đào được một số lượng lớn đồ vật quý giá. Hàn tiên sinh cũng cùng với công chúa Lilia yêu nhau, sau đó kết thành vợ chồng. Tiệc vui chóng tàn, ở trên đảo phát sinh bạo loạn giữa những bộ lạc. Cuối cùng vợ chồng Hàn mang theo Nhiếp Tu, lúc đó vẫn còn trẻ tuổi, trở về từ cõi chết. Sau khi quay lại Mỹ, Nhiếp Tu cùng với vợ chồng Hàn mất đi liên hệ. Qua nhiều năm như vậy, Nhiếp Tu vẫn không ngừng đi tìm tin tức của bọn họ, mãi cho đến cuối cùng mới nhận được tin tức của vợ chồng Hàn đã chết tại bên trong căn nhà kia. Nhiếp Tu muốn đi thu thập di vật của hai vị ân nhân, chỉ đáng tiếc di vật cũng đã không tìm được thấy, bởi vì trước khi hắn nhận được tin tức của hai người thì đã có người đi qua nơi đó. Trọng yếu nhất chính là tại trên tấm ảnh chụp chung của ba người kia, ở trong tay của vợ chồng Hàn lại còn cầm một cái mặt nạ vàng giống như đúc cái mặt nạ trong tay của lão nhân mặc đồ thời đường kia. Chỉ bất quá ảnh chụp có chút mơ hồ, Diệp Phong không rõ phía trên có phải là bá vương ấn hay không. Vì sao mặt nạ vàng này lại rơi vào trong tay của lão nhân mặc đồ thời đường kia? Ngụy Trường Cung có phải đang nói dối đối với Diệp Phong hay không? Thế nhưng hắn nhìn qua thì không giống nói dối, hoặc là nói bên trong chuyện này còn có một người đứng ở phía sau màn. Trưởng quỹ, còn có cái này. Tiến nhị gia giống như đang bưng lấy bảo bối, từ trong két sắt kia lấy ra một cái mai rùa, mà phía trên mai rùa kia lại có một loại như con dấu hình vuông. Đây là ấn gì? Diệp Phong hỏi ngược lại. Đây không phải con dấu, đây là văn tự Maya, là Nhiếp lão đại tìm được trong rừng rậm nhiệt đới gần với văn minh Maya. Những lời của Tiết Nhị Gia bỗng nhiên cảnh tỉnh Diệp Phong. Chữ viết của người Maya là một loại chữ tượng hình do người Maya ở trong Mỹ tạo ra vào khoảng sau công nguyên, và nó thịnh hành vào giữa thế kỷ thứ 5. Người Maya là những người duy nhất ở trong Mỹ để lại những ghi chép bằng văn bản, và người Maya cũng là những người tạo ra chữ viết của nền văn minh Maya. Chữ viết của người Maya là một trong số ít những chữ viết cổ xưa vẫn chưa được giải mã hoàn toàn. Chữ viết của người Maya lần đầu tiên xuất hiện vào khoảng sau công nguyên, nhưng tấm bia đá đầu tiên được khai quật ghi lại niên đại là vào năm 292 sau công nguyên và được tìm thấy ở Tikal. Kể từ đó, chữ viết của người Maya chỉ được truyền bá trong một khu vực nhỏ mà trung tâm là Beden và Tikal. Vào giữa thế kỷ thứ 5, chữ viết của người Maya đã lan rộng ra toàn bộ khu vực Maya. Vào thời điểm đó, con đường giao dịch thương mại đã được thiết lập và chữ viết của người Maya đã được truyền bá đến nhiều nơi dọc theo con đường này. Đây là quốc gia duy nhất ở châu Mỹ để lại ghi chép bằng văn bản. Vào đầu công nguyên, bọn họ đã tạo ra chữ tượng hình, một trong năm chữ viết sớm nhất trên thế giới. Họ sử dụng những chữ tượng hình độc đáo và chữ viết của người Maya phức tạp hơn so với văn tự hiện tại. Văn tự có hình vuông giống như con dấu của người Hoa Hạ. Trên đồ hình, một bộ phận là ý phù, một bộ phận là âm phù, thuộc về văn tự ý âm. Văn tự trên mai rùa này Nhiếp lão nhân có thể dịch ra rồi sao? Diệp Phong hỏi Tiết Nhị Gia. Tiết Nhị Gia lắc đầu nói, hiện tại việc giải mã văn tự Maya còn chưa được 1/3, cho nên văn tự này Nhiếp lão đại còn không có giải mã ra. Diệp Phong bỗng nhiên sinh ra một loại ý nghĩ. Chữ in ở trên bá vương ấn, ta trước kia vẫn cho là đó là văn tự cổ đại của Hoa Hạ, nhưng ta lại cũng không nhận ra. Có thể đó cũng là văn tự của văn minh Maya hay không? Giữa hai văn tự này có thể có liên hệ gì hay không? Với loại chuyện giải câu đố, tìm mối liên hệ giữa những sự việc này với nhau thì Gia Cát Minh rõ ràng am hiểu hơn. Diệp Phong lấy ra điện thoại di động, gửi cho Gia Cát Minh một tin nhắn. Ta tạo một nhóm, số hiệu của nhóm là 629-138-488, người gia nhập vào đi. Sau đó Diệp Phong đem Hà Thi Hàm cùng với Mập Mạp đều mời vào trong nhóm để thuận tiện thảo luận. Gia Cát Minh trả lời rất nhanh, nháy mắt đã gia nhập vào. Sau đó Diệp Phong dùng di động chụp một số tấm hình, cùng gửi đi rất nhiều tin nhắn thoại, kể lại chuyện gần đây mà mình gặp được. Gia Cát Minh ở bên kia trầm mặc một hồi, sau đó cũng gửi lại rất nhiều tin nhắn thoại. Diệp Phong ấn mở nghe từng cái. Ta đồng ý với người suy đoán của ngươi. Trước kia hậu nhân của Ân Thương đấy thật là từng tới nơi này, sau đó để lại dấu vết của các hoạt động văn minh. Về phần bá vương ấn kia, ta nhìn qua thì đích thật là văn tự Maya, nhưng nhìn trên kỹ thuật chế tác thì có chút giống của Ân Thương. Ta hoài nghi có phải là hậu nhân của Ân Thương và Maya đã cùng nhau chế tác ra hay không. Ngươi chờ một chút, ta đối với văn tự Maya còn có chút nghiên cứu, chờ ta dùng kỳ môn đồn giáp phỏng đoán một chút, nói cho ngươi chữ in trên bá vương ấn kia cùng với trên mai rùa kia là gì. Diệp Phong chờ trong giây lát, Gia Cát Minh lại tiếp tục gửi tin nhắn thoại đến. Chữ ở trên bá vương ấn dịch ra là chìa khóa thông hướng thiên đường, còn chữ ở trên mai rùa kia có nghĩa là thiên ấp thương lâm. Thiên ấp thương là tên mà người thời nhà Thương tự gọi mình. Cái này chứng minh ta vừa rồi suy đoán là đúng. Văn minh Maya biến mất có lẽ chính là sau khi cùng với thương nhân hợp tác đã phát hiện ra phương pháp thông hướng lên thiên đường. Nhưng loại phương pháp này đã không có khả năng từ văn minh Maya tìm được đầu mối gì. Cho nên mục tiêu của ngươi nhắm ngay vào văn minh Inca, phương hướng là không có vấn đề gì. Vừa vặn, ta bên này cũng tại văn minh Aztec phát hiện một vài thứ, để ta nói cho ngươi nghe. Văn minh Aztec sùng bái thần là thần Vũ Xà, nhưng căn cứ theo truyền thuyết, tổ tiên của người Aztec đến từ một nơi được gọi là Aztec ở phía Bắc. Vị thần này đã hướng về phía Nam đến hồ Descoco ở thung lũng Anahua. Khi bọn họ đi tới giữa hòn đảo, bọn họ nhìn thấy một con diều hâu đang ngậm một con rắn đậu ở trên một cây xương rồng. Hiện tượng này nói cho bọn họ hẳn là ở đây kiến tạo thành thị. Trên địa điểm này vào năm 1325, người Aztec đã thành lập Tenochtitlan, một hòn đảo nhân tạo khổng lồ, trung tâm của thành phố Mexico hiện tại. Vì vậy, thần mặt trời cũng là tín ngưỡng tối cao phía trên Vũ Xà thần. Nhưng bởi vì đẳng cấp của bọn họ không đủ, chỉ có thể mặc kệ để thấp hơn Vũ Xà thần mà thôi. Ta ở chỗ này suy đoán ra, bọn họ cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ văn minh Maya, mà chìa khóa thông hướng lên thiên đường không phải chỉ một mình bá vương ấn. Bởi vì ta ở chỗ này còn tra được Vũ Xà trượng liên quan tới văn minh Aztec. Trong truyền thuyết, đó là thần tượng thông hướng lên thiên đường, hiện tại cũng đang chuẩn bị đi đến Mexico tìm kiếm. Người không liên hệ với ta, ta cũng đúng lúc muốn liên lạc với người. Nhóm này vẫn giữ đi để thuận tiện tùy thời liên hệ. Diệp Phong ư một tiếng, sau đó thì tắt điện thoại di động. Xem ra năm đó bước lên thiên đường chỉ có một mình văn minh Maya. Nhưng văn minh Maya cũng rất có ý tứ, sau khi đi cũng đem chìa khóa thông hướng thiên đường chia ra đặt ở hai đại văn minh khác. Chỉ là rất đáng tiếc, hai đại văn minh kia vẫn chưa hoàn toàn hiểu thấu đáo sau khi bị thiết kỵ của Tây Ban Nha xâm phạm sạch sẽ. Phương hướng đã định, toàn bộ câu đố đã được giải đáp, hiện tại mục đích chính là tìm được bá vương ấn kia. Sau khi Diệp Phong bàn giao cho Tiết Nhị Gia trưởng quản cửa hàng, thì nói mình chuẩn bị cùng với Ngụy Trường Cung đi rừng rậm nhiệt đới Amazon. Tiết Nhị Gia nhíu nhíu mày, phân phó hạ nhân chuẩn bị một phần tư liệu của Ngụy Trường Cung, sau đó nói với Diệp Phong. Ngụy Trường Cung kia không phải là một người đơn giản, ngài tốt nhất phải cẩn thận. Diệp Phong gật gật đầu, sau đó mang theo Hạ Thi Hàm cùng với Mập Mạp đi tới chỗ ở mà Tiết Nhị Gia đã an bài. Trong lúc đó, Diệp Phong cùng với Gia Cát Minh ở nhóm chat cũng trò chuyện rất nhiều. Cơ bản có thể 100% xác định Vũ Xà Trượng kia cùng với Bá Vương Ấn chính là chìa khóa thông hướng tới thiên đường. Cụ thể sử dụng như thế nào, chỉ sợ còn phải đến di tích văn minh Maya rồi lại đi nghiên cứu. Rất nhanh, đã đến thời gian xuất phát. Ba người Diệp Phong cùng với đoàn người Ngụy Trường Cung đều tập hợp lại một chỗ. Lúc này Diệp Phong đã đọc được tư liệu do Tiết Nhị Gia đưa. Hiện tại hắn mới biết được nữ tử gọi là Ngụy Mạn Vân kia mang một nửa dòng máu Mỹ. Cha của nàng Ngụy Hạo Sương là con trai thứ hai của Ngụy Trường Cung, cũng là chủ tịch tài phiệt ở Mỹ. Mỹ là xã hội tư bản chủ nghĩa, quyền lực của tài phiệt vô cùng lớn, đủ thấy năng lực của Ngụy gia. Lại thêm Ngụy Trường Cung là hội trưởng thương hội người Hoa, có thể nói quyền lực tiền tài cũng không thiếu. Cũng trách không được hắn không muốn chết rồi lại bỏ lại tất cả. Ngụy Mạn Vân là con gái của Ngụy Hạo Sương, của một tiểu thư quý tộc người Mỹ kết hợp sinh ra, còn có quyền thừa kế gia sản của quý tộc Mỹ, là người thừa kế hàng thứ ba hợp pháp. Và lại, Ngụy Mạn Vân ở tại Mỹ cũng là một người mẫu kiêm nhà thiết kế hàng hiệu rất nổi tiếng. Trên đất Mỹ này, nàng là thần tượng trong lòng vô số nam tử có nhà giàu. Một đoàn người trừ Ngụy Trường Cung, Ngụy Mạn Vân cùng với nam tử cường tráng kia, còn có 10 vệ sĩ cùng với nhân viên tùy tùng, lại thêm 3 người Diệp Phong, gần 20 người lái 5 chiếc xe địa hình Land Rover. Tiến nhị gia cũng nói, bất luận thời điểm nào, chỉ cần Diệp Phong gặp phải nguy hiểm, chỉ cần một cú điện thoại liền có thể gọi Linh Nguyên Trai đưa máy bay trực thăng đến cứu viện. Ngụy gia mặc dù là tài phiệt cùng với hội trưởng của thương hội người Hoa, nhưng Linh Nguyên Trai cũng không hề thua kém. Điều này đã khiến cho Diệp Phong rất cảm động. Linh Nguyên Trai dám vì một trưởng quỹ không rõ lai lịch như hắn mà khiêu chiến với một ông trùm như vậy, thật đúng là không phải chuyện mà người bình thường dám làm. Lão hủ tuổi tác đã cao, chỉ sợ không vào được trong rừng rậm nhiệt đới Amazon kia. Để cho cháu gái của ta là Mạn Vân cùng với Diệp Thiên Sư đi một chuyến đi, trên đường còn xin chiếu cố nhiều hơn. Ngụy Trường Cung mỉm cười nói. Diệp Phong cũng chỉ gật gật đầu. Hắn đối với chuyện này tỏ ra đã hiểu. Với tuổi tác của Ngụy Trường Cung, nếu đi vào trong rừng rậm nhiệt đới này, chỉ sợ còn chưa tìm được suối bất lão thì đã bị rắn, côn trùng, chuột kiến cùng với khí hậu oi bức lấy đi cái mạng già của hắn rồi. Lúc này Ngụy Mạn Vân cau mày nhìn Diệp Phong, không thể tưởng tượng nổi nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.